Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 131, hỏi hắn. Hỏi hắn thì tốt rồi. Làm Isuka Shiori, các nàng bắt đầu thưởng thức Masrun cùng Esdes tất cả XX Kungu Tokisaki. Kurumi thời điểm Ratatoska, mọi người nhưng ở Isuka Kotori dưới sự hướng dẫn đi tới trên mặt đất. Tư lệnh viên, đã tra rõ ràng, mới, chỉ có, xuất hiện tại trong hình chính là cái kia thần bí nữ tử, không có ở bất luận cái gì tư liệu trong hồ. Sơ có sự tồn tại của nàng, mảy may cũng không có, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra như vậy, cái kia thần bí nữ tử hoặc là chính là tinh linh hoặc là chính là tương tự tồn tại. Giám thị phương tiện nguyên nhân hư cũng rõ ràng, là bị ngoại lai lực lượng thần bí trùng kích gây nên. Lực lượng thần bí phán đoán sơ khởi là tương tự với Tokisaki Kurumi thời gian chi lực gì đó, nhưng là lại không phải Tokisaki Kurumi. Nàng còn không có biện pháp công kích đến ta nhóm giám thị phương tiện. Bộ đội tác chiến trên đất liền không cách nào tiến nhập tới Thiền Trung học. Toàn bộ trường học bị một loại lực lượng thần bí bao vây. Tương tự với kết giới các loại lực lượng thần bí. Trừ những thứ này ra ở ngoài, chúng ta còn nhận được tin tức. AS-31T tổng bộ cũng giống vậy liên lạc không được trong trường học AST các thành viên. Đặc biệt là Takamiya Mana, Tobichi Origami cùng đội trưởng Ryoko Kusakabe ba người. Nguyên nhân không biết, thế nhưng suy đoán hẳn là cùng như chúng ta. Bởi vì AST trình độ kỹ thuật so với Kratatoska muốn yếu rất nhiều. Đứng ở tới Thiền Cao Đẳng Trung học phía ngoài cửa chính, Isuka Kotori hơi nhíu lấy nho nhỏ mi nhi nghe phân tích quan Ren Murasame hội báo. Khi các nàng tới trên mặt đất mới vừa đứng vững, Ratatoska, phủ không hạ mặt trên liền đưa tới phía trước Isuka Kotori muốn bọn họ chuyện điều. Cha, tốc độ kia không thể nói không vui. Thế nhưng bên ngoài tác dụng lại cơ bản không có. Cái này cái thế giới không có bất kỳ tư liệu thần bí nữ tử. Lực lượng thần bí phá hủy giám thị phương tiện, bao vây trường học lực lượng thần bí. AST cùng bộ đội của các nàng thần bí mất liên lạc. Bốn cái thần bí, nói đơn giản liền là cái gì cũng không biết. Tuy là rất bất mãn rất khó chịu, thế nhưng Isuka Kotori tạm thời cũng không thể tránh được. Bởi vì nếu như trên địa cầu có Kratatoska, không phải biết không thể làm được chuyện. Lâu như vậy tuyệt đối không có người thứ hai tổ chức hoặc là cá nhân có thể biết hoặc là làm được. Các quốc gia đối với tinh linh bộ đội tác chiến, cái gì, Gem Club, AST, các loại, toàn bộ không được. Có hay không nếm thử phá hư bao quanh tới Thiền Trung học thần bí kết giới? Isuka Kotori thấp giọng hỏi. Đối tượng tự nhiên là đứng bên cạnh phân tích quan Ren Murasame. Mang theo chiều sâu vành mắt đen, Ratatoska, phân tích quan người mặc tiêu chuẩn nồ trang phục. Nàng mở ra trên tay văn kiện giáp tư thế phi thường có đánh dấu tính đại lão bản bí thư mùi vị. Nàng nhẹ giọng nói ra, nếm thử nhiều lần đa dạng phá hư thủ đoạn, tăng đạn xuyên thép định hướng xạ kích, định hướng ba thuốc nổ bạo phá, cụm cơ quan tập thể bắn phá. Hiển hiện trang bị tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, súng phun lửa thậm chí siêu mini định hướng nhiệt hạch bạo nổ. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Ren Murasame cuối cùng tổng kết một dạng nhẹ giọng nói. Bất quá nàng dường như chợt nhớ tới cái gì tựa như. Khẽ mở miệng nhi một lần nữa nói ra. Ta cảm giác loại lực lượng này cùng Tokisaki Kurumi thời gian lực lượng có chút tương tự. Vừa rồi cá nhân ta nếm thử tiếp xúc một cái loại này kết giới, phát hiện dường như bên trong liền thời gian và không gian đều bị đông kết, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cao tầng thứ lực lượng. Do dự một chút, Ren Murasame lại mở miệng nói, cá nhân kiến nghị, chúng ta hiện tại chuyện nên làm chính là đợi. Cuối cùng những lời này nói những lời này thời điểm, thanh âm bị Ren Murasame giảm thấp xuống không ít. Thấp đến chỉ có Ren Murasame bản thân cùng Isuka Kotori hai người nghe được. Isuka Kotori quay đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua vị này khiêm tốn có dấu hiệu tính vành mắt đen Mỹ. Lệ ngự tỷ, nói nhỏ, hiểu, liền Ren Murasame cư nhiên đều đối với loại lực lượng này kiêng kỵ như vậy. Mặc dù rất muốn lộng tinh tường bên trong xảy ra chuyện gì. Rất muốn biết Kaka ở lực lượng có hay không nguy hiểm. Thế nhưng Isuka Kotori vẫn là sáng suốt, vẫn duy trì lý trí. Nàng lớn tiếng mở miệng nói. Hạ đạt ta mệnh lệnh. Kratatoska, nhân viên chiến đấu lui lại. Cho nên nhân viên ngoại trừ ta cùng với phân tích quan Ren Murasame ở ngoài. Toàn bộ đều trở về. Nghiêm mật giám thị tới thiền trung học chiến trường chu vi tất cả dị dạng sự vật. Nghiêm mật chú ý, xem club có hay không tham gia việc này. Ở Isuka Kotori ra mệnh lệnh. Chung quanh Kratatoska, các thành viên ngoại trừ bản thân nàng với phân tích quan Ren Murasame. Bên ngoài, từng cái tốc độ cực nhanh lui lại. Dựa theo lấy của nàng mệnh lệnh trước vào làm việc. Đừng xem Isuka Kotori tuy là rất nhỏ. Thế nhưng ở Kratatoska, bên trong uy quyền cũng là không có có bất cứ người nào có thể so với. Ít nhất, ở Nhật Bản, Kratatoska, phân bộ. Isuka Kotori mệnh lệnh chính là tất cả. Ở Isuka Kotori hạ đạt mệnh lệnh phía sau. Chỉ tốn không tới một phút thời gian, toàn bộ Kratatoska cũng chỉ còn lại có chính cô ta bản thân. Cùng phân tích quan Ren Murasame lưu tại hiện trường. Lưu tại tới thiền trung học đại môn cửa cách đó không xa. Thần bí kết giới bên cạnh. Trống rỗng thành thị. Trống rỗng đường phố. Trống rỗng kiến trúc. Bởi vì đối với tinh linh lực lượng cùng không gian chấn sợ hãi. Thiên cung thành phố còn không có khôi phục lại bình thường thời gian này điểm phồn hoa cùng náo. Nhiệt, khoác đạm hồng sắc tư lệnh viên áo khoác Isuka Kotori bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Lệnh thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn Ren Murasame. Người sau nhỏ bé không không không nhỏ bé nhướng lông mày một cái. Hữu khí vô lực ý bảo nàng đang ở nghe. Người nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Lực lượng thần bí còn có người nữ nhân thần bí kia. Kaka của ta, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sự tình không muốn để cho ta biết. Bảo trì kết giới loại lực lượng này, tuyệt đối không phải chúng ta cái này cái thế giới có lực lượng. Isuka Kotori thấp giọng nói, dường như một cái mê mang tiểu cô nương đang tìm chi tâm đại tỷ tỷ khuynh thuật một dạng. Kaka cùng tỷ tỷ và ta. Tỷ tỷ và ta, ca ca cùng tỷ tỷ, ta và ca ca, chúng ta cuối cùng sẽ như thế nào? Ta càng ngày càng nhìn không thấu ca ca. Nghẹo đầu ỉu xìu Ren Murasame nghe xong Isuka Kotori lời nói. Dừng một chút, nói, rất đơn giản, đi hỏi hắn. Isuka Kotori nhíu nhíu mày, nói nhỏ, đi hỏi ca ca, hắn sẽ nói sao? Nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi biết hắn liền sẽ nói. Không muốn cũng sẽ không nói. Ren Murasame thản nhiên nói. Bởi vì, hắn là ca ca của ngươi. Isuka Kotori không tiếng động bĩu môi. Mới muốn nói gì, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Cùng Ren Murasame giống nhau ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía bao quanh tới thiền trung học tầng. Kia thần bí kết giới. Thần bí kết giới. Tiêu thất, PS, vô sỉ quỵ vé tháng, ngày mai cho, nữa tốt nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.